Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143. Cầu đạo, trung, đêm trăng, Thanh Vân đạo nhân dựa theo thông lệ đi tới đỉnh núi Thổ Tức tu hành. Nhà sân rộng bên trên tế đàn, chỉ còn lại một mình hắn, đêm gió lướt qua đống lửa, lộ ra cô tịch mà thanh lãnh. Một ngày này, Thanh Vân đạo nhân hiếm thấy không có giống như ngày xưa như vậy tận tụy tu hành, mà là đứng ở trung ương tế đàn lung tung không có mục đích đi loanh quanh. Thật giống như đang đợi cái gì, lại thật giống như khi làm ra quyết định gì, bởi vì lần kế Sơn Hải giới cửa mở ra, ở nơi này trong vòng mấy ngày rồi, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, thánh nhân bất nhân. Lấy trăm họ vì chó rơm. Thanh Vân đọc xong trong Đạo Đức Kinh này mấy câu sau, ngược lại lời nói biến đổi, lời nói trở nên thê lương mà vẻ mặt dữ tợn. Ta nếu bất nhân, làm như thế nào? Ha ha ha ha ha. Ta nếu bất nhân, làm như thế nào? Thanh Vân đạo nhân phảng phất đang chất vấn chính mình, lại phảng phất đang hỏi cái thiên địa này, càng là đang chất vấn chính mình viên kia cầu đạo tâm. Thanh Vân đạo nhân đứng ở trên đỉnh núi, nhìn phía xa xa quần sơn, đô thị, nhà nhà đốt đèn, giang tay ra, lộn lại, rộng lớn vũ y đạo bào đi theo vũ động. Hắn vừa nhìn về phía chân núi rừng đào, mỗi một cây đều là do hắn đích thân gieo xuống, còn có cái kia giống như gương sáng ba cửu hồ. Giờ phút này mây mù lượn quanh trong núi cùng hồ nước bên trên. Ngẩng đầu lên là nhìn thấy một vòng trăng tàn ánh chiếu bầu trời. Mây cuộn mây tan, trầm luân lên xuống. Ngàn vạn năm năm tháng trôi qua, thương hải tang điền, nhân thế biến đổi, nhân loại cùng thế gian này hết thảy, cùng cái kia nhật nguyệt tinh thần so với, giống như là một viên nhỏ bé bụi trần. Không dễ dàng trong lúc đó, liền bị thời gian xóa đi. Lúc này núi Hoàng Dương thoạt nhìn phảng phất nhân gian thánh địa, tiên cảnh thiên đường. Hắn cúi đầu, nhìn về phía gần ngay trước mắt Tam Dương Quan. Cái này một tòa hao phí hắn cả đời tâm huyết địa phương. Còn nhỏ, thiếu niên, thanh niên, trung niên, còn có lão niên, rốt cuộc tại chính mình dần dần già rồi. Sắp bước vào phần mộ ngày hôm đó, tổ sư gia công nhận chính mình được chân truyền đại pháp, một viên tiên đan kéo dài tuổi thọ bách tái. Từ nay trời cao đất rộng, đại đạo khả kỳ. Đáng tiếc a, đại đạo chi đường, giây phút tất tranh. Cho dù nhiều hơn cái này bách tái năm tháng, cũng bất quá là chớp mắt rồi biến mất. Như thế nào cầu đường lớn kia? Như thế nào đắc đắc vậy không mục nát trường sinh? Thanh Vân đạo nhân đứng ở rộng rãi trung ương tế đàn, ngước đầu nhìn về phía cái kia minh nguyệt, một màn kia lãnh nguyệt thanh huy rơi vào trên người mình, càng lộ ra tịch lạnh. Giờ phút này, phía dưới nấc thang bên lại truyền đến động tĩnh. Thanh Vân đạo nhân ánh mắt lập tức dò tới, nghiêm nghị quát lên, ai? Chỉ nhìn thấy một cái ăn mặc sâu sắc màu trắng bên trong bào trung niên đệ tử chạy tới. Hắn tướng mạo nhìn qua cùng Thanh Vân đạo nhân không kém bao nhiêu, nhưng là trên thực tế lại cùng Thanh Vân đạo nhân kém gần 40 tuổi. Là ta, sư phụ, chính là Thanh Vân đạo nhân đệ tử thân truyền, đại đồ đệ Hoàn Minh. Nguyên lai là Hoàn Minh. Như vậy hơn nửa đêm tới làm gì? Thanh Vân đạo nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, mà Hoàn Minh là dẫm đạp nấc thang chạy tới, đi theo sau lưng của Thanh Vân đạo nhân. Người trung niên này hán tử, giờ phút này biết điều đến giống như là một đứa bé sơ sinh, nhụ mộ đi theo cha của mình. Sư phụ, đồ nhi có nghi hoặc hoặc, nên tin hay không tin vào nói. Hoàn Minh trầm mặc rất lâu. Thanh Vân đạo nhân phảng phất tâm sự nặng nề, cũng không có chú ý hắn. Do dự sau, rốt cuộc nói ra miệng, có gì không thể nói? Ấp úng, như vậy rụt rè e sợ. như thế nào tu đến chân đạo? Thanh Vân đạo nhân khiển trách. Hoàn Minh khẽ cắn răng, lập tức hỏi, sư phụ, ta muốn nói là, vì sao cái này kim phù thật loại, cũng đang cắn nuốt lực lượng của ta, thật giống như, không phải là ta tại đem đạo bùa này loại tu thành một đạo đại đạo chân phù, mà là hắn tại đem ta tu thành một đạo đại đạo chân phù. Ta cũng hỏi qua rồi sư huynh đệ, bọn họ căn bản cũng không có tu ra linh lực, ngược lại là cái kia kim phù tại cắn nuốt thần hồn của bọn hắn. Bọn họ một ngày hồn phách yếu qua một ngày, đã có không ít sư huynh đệ xảy ra vấn đề, lâm vào thích ngủ, ngủ say bên trong. Sư phụ, ngài theo Vân Hoa kinh ngộ ra phù này đạo chân truyền, có hay không có không đầy đủ chỗ? Thanh Vân đạo nhân bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Hoàn Minh, nguyên bản hiền hòa trên mặt, giờ phút này để lộ ra một chút ý không rõ thần sắc. Ánh mắt cũng không có những ngày qua hòa ái, ngược lại hiển lộ ra một tia cao cao tại thượng lãnh đạm thờ ơ. Ánh mắt nhìn lấy Hoàn Minh, giống như bầu trời minh nguyệt, quét qua trên đất bụi trần. Thanh Vân đạo nhân cúi đầu nhìn lấy Hoàn Minh, mãi đến nhìn đến hắn cả người phát run, run run rẩy rẩy, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười như điên. Ha ha ha ha ha, Hoàn Minh a, người quả nhiên không hổ là ta đại đệ tử, phát hiện thật là nhanh a. Hoàn Minh lập tức hỏi, sư phụ, thật chẳng lẽ có không đầy đủ? Thanh Vân đạo nhân quay đầu đi chỗ khác, từ từ dọc theo tế thiên vò ven đi về phía trước. Cách một cái lan can, liền có thể nhìn xuống phía dưới vực sâu không đáy. Không có bất kỳ không đầy đủ. Hoàn Mỹ, quả thật là chính là Hoàn Mỹ. Tổ sư truyền thừa xuống Vân Hoa Kinh, quả thật là chính là một bộ nhắm thẳng vào đại đạo đích thực trải qua. Há sẽ có bất kỳ chỗ sơ hở. Thanh Vân đạo nhân nói như đinh chém sát. Hoàn Minh há to miệng, không rõ vì sao, vậy vì sao, còn không chờ Hoàn Minh nói ra khỏi miệng, Thanh Vân đạo nhân lập tức cắt đứt hắn. Đó là bởi vì, cái này kim phù vốn chính là đem bọn ngươi tu thành một đạo phù. Lời này vừa phun ra, nhất thời đã nhìn thấy Hoàn Minh cả người đều rung một cái. Không dám tin nhìn lấy sư phụ của hắn Thanh Vân đạo nhân. Làm sao gặp nhau phụ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Hoàn Minh vừa lên tiếng, trong giọng nói đều run rẩy, nhìn lấy bóng lưng của Thanh Vân đạo nhân, làm sao cũng không thể tin được. Đây là hắn cái đó từ Mi Thiện Mục, Dĩ Hòa Vi quý sư phụ nói ra. Thanh Vân đạo nhân đứng ở đỉnh núi, tay khoác lên trên lan can, nhìn lấy phương xa, ánh mắt lạnh giống như hàn băng. Dĩ nhiên là vì tu thành đại đạo, bọn ngươi hóa thành kim phù thật loại, giúp ta đánh vỡ nhập đạo chi đường. Thanh Vân đạo nhân bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng như băng. Tại ban đêm, sắc mặt nhìn qua giống như là một cái ác quỷ, thoáng cái sợ đến Hoàn Trần tê liệt ngã xuống đất, liên tiếp lui về phía sau. Hoàn Trần phảng phất thấy được thế gian này đáng sợ nhất cảnh tượng. Cả người trong nháy mắt sợ đến hồn mật tất cả rách. Không, ngươi là ai? Ngươi không phải là sư phụ. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn không dám tin tưởng cái này lại là sư phụ của hắn. Một mực ngưỡng mộ như phụ thân Thanh Vân đạo nhân nói ra. Hắn nghĩ muốn trốn khỏi nơi này, nhưng là lời còn không rơi, đã nhìn thấy ánh sáng lóe lên. Hoàn Minh cả người thoáng cái đờ đẫn ở rồi. Phốc suy, một cái bén trường kiếm xuyên thấu Hoàn Trần lồng ngực. Trên trường kiếm, khắc đầy chữ triện phù. Trên đó còn lóe lên pháp khí ánh sáng. Theo trường kiếm xuyên thấu Hoàn Trần lồng ngực, một màn màu đen dọc theo da thịt tán lạc ra. Chết nguyền rủa sức mạnh, dọc theo trường kiếm tản ra, khuếch tán đến toàn thân. Hoàn Trần nắm thật chặt trường kiếm kia, mặc cho lưỡi kiếm kia phá vỡ máu thịt, chui vào xương, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thanh Vân đạo nhân. Sư phụ a, Hoàn Trần thanh âm thê lương vang dội tại tế trên thiên đàn. Máu tươi từ khóe miệng không ngừng chảy xuôi mà ra, hướng về phía Thanh Vân đạo nhân giống giận. Cái này tu hành rốt cuộc tu chính là cái gì? Đem nhân tu đến biến thành ác quỷ, tu thành một bộ mất đi hết thảy tình cảm xác thối sao? Hoàn Minh lời nói trong lúc đó, máu tươi không ngừng theo miệng đưa ra, đạo bào cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn nhìn lấy Thanh Vân đạo nhân tấm kia trẻ tuổi mặt, chợt nhớ lại đã từng Thanh Vân đạo nhân tấm kia già nua mặt, tấm kia tràn đầy rãnh gương mặt, còn có hai tay dắt trẻ thơ chính mình đi vào lúc đó còn cũ nát bùn sình Tam Dương Quan trên đường nhỏ. Khi đó Tam Dương Quan chỉ có mấy người, mấy vị sư huynh đệ, liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Mà ngày nay, cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu. Ngược lại để cho Hoàn Minh cảm giác được một chút cũng không nhận ra. Hết thảy đều để cho hắn cảm giác được xa lạ, để cho hắn cảm giác được không biết làm thế nào. Ngươi hiểu được cái gì? Thanh Vân đạo nhân nhìn chòng chọc vào Hoàn Minh, cái này cùng mình tình như cha con đồ đệ, ánh mắt không chút nào nhượng bộ cùng né tránh, trong mắt tràn đầy dứt khoát, giống nhau hắn hướng tới đại đạo, chưa từng có từ trước đến nay, tuyệt không nhượng bộ, ngươi như nếu là ta, cũng sẽ như ta, đại đạo đi trước, không tiến tất thối, 10 triệu người tranh phong, chỉ vì tranh cái kia một cái trường sinh bất lão chi đạo. Thanh Vân đạo nhân tay cầm chuôi kiếm, dùng sức đem đẩy vào lồng ngực của Hoàn Minh, mũi kiếm một tấc thâm nhập, mũi kiếm xuyên thấu qua sống lưng, máu tươi ào ào rào rạc giọt xuống dưới, nhìn lấy Hoàn Minh không cách nào hiểu được, không dám tin ánh mắt, Thanh Vân đạo nhân cảm giác được càng khí hận, giống to nói, con kiến hôi, đều là con kiến hôi, chiêu sinh mộ tử. Không biết kết cuộc ra sao? Đã như vậy, tại sao không đem lực lượng của các ngươi cống hiến ra tới? Đi theo ta cùng nhau, đi xem một chút cái kia trường sinh đại đạo phần dưới cùng. Vĩnh hằng bất hủ đỉnh phong. Cái này hẳn là vinh hạnh của các ngươi mới là. Như nếu không phải là ta, các ngươi loại người phàm tục này, nơi nào có thể có cơ hội như vậy, có thể thấy được cảnh tượng như vậy. Trường kiếm xuyên ngực mà qua, theo chết nguyền rủa sức mạnh bao trùm toàn thân. Hoàn Minh rốt cuộc buông lỏng nắm chặt trường kiếm tay. Đáng giá không, sư phụ? Trước khi chết Hoàn Minh nhìn lấy Thanh Vân đạo nhân, ánh mắt đờ đẫn phun ra câu nói sau cùng. Dĩ nhiên đáng giá. Nói xong, Thanh Vân đạo nhân dùng sức hất một cái, liền đem trường kiếm rút ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.